Chương 274, bắt đầu điệp bờ UFF, tự do hô hấp. Bên trong đại sảnh hai người, cũng không có bắt đầu một hồi đại chiến kịch liệt, như sỉ vở phốt cầy giả tưởng tượng ra như vậy, tiến hành không thể miêu tả phụ khoảng cách tiếp xúc. Đầu tiên, quan hệ lẫn nhau không đến cái trình độ này. Luke cùng ngoài quyển tối đa chính là lẫn nhau thưởng thức kỹ thuật cùng thân thể thuần hữu nghị, không thể nói là có cái gì sâu sắc cảm tình. Người trước vừa ý là lái trải nghiệm, người sau vừa ý kỹ thuật lái. Trình độ nào đó tới nói, có thể tính là theo như nhu cầu mỗi bên, từng người thỏa mãn. Vì lẽ đó, phủ vừa thấy mặt, kích động ôm ấp, sau đó hô xúy đầu lưỡi, đến trên một đoạn nghẹt thở hôn nồng nhiệt, lại hô tô tâm sự, tình ý kéo dài này không phù hợp bọn họ định vị. Có thể trực tiếp nhấc thương lên ngựa, thẳng thắn gặp lại, nhưng cũng có vẻ quá mức cấp thiết cùng khắc khao. Luke lại không phải ở lại không người đảo hoang, một mình vượt qua 28 năm, chỉ có thể y lìa dựa vào tay người việc, hoặc là dã nhân phật đầy giết thời gian rộ bình sợn. Lại nói, hắn ở thượng cổ tôn giả tranh bá chiến thời điểm, cùng địa ngục biên cảnh nữ vương mặt liền từng có mấy cuộc so tài hữu nghị, đó là hai bên đều rất phong phú mà sung sướng tươi đẹp quá trình. Không có bức thiết nhu cầu, dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện vội và không nhịn nổi lái xe tình cảnh. Đúng là ngươi vai quyền nhìn thấy biến mất đã lâu sụp mạn, theo bản năng mà phóng thích tâm linh năng lực. Sau đó như là va vào một bức kiên cố tường đồng vách sắt, na nở dê có một chút vi choáng váng, nhưng trong mắt nhưng tràn ngập kinh hỉ. Trên TV, Tổng thống công khai tuyên bố ngươi tin qua đời, hồi trước còn tiến hành rồi cả nước chia buồn. Thế giới một đầu khác Xô Viết, bởi vì ngươi biến mất, đặc biệt mở vô cả chúc mừng, bọn họ rốt cục có thể ngủ một cái thật cảm thấy. Ngươi đột biến trật tự, ở ngươi sau khi rời đi sụp đổ, lần thứ hai trở lại một không chỗ nào có tình cảnh lúng túng. CN lào đà lào đảo, đối mặt bị giải tán vận mệnh ai quyền rời ghế ngồi, NNZ cố gắng bình phục tâm tình kích động. Có thể thở hổn hển, chập trung bộ ngực, bại lộ chân thực nội tâm. Nghe vào, ta tựa hồ với cái thế giới này rất trọng yếu. Luke cười nói, hắn đúng là không nghĩ đến, vai quyền đối với mình trở về, biểu hiện kích động như thế. Này có thể so với Howard cùng cả Pen America nghi thức hoan nghênh, muốn có vẻ khiến người ta thỏa mãn hơn nhiều. Vai quyền ngước đầu nhìn về phía Luke, nhẹ giọng nói, ta từng nghe quá một câu tục ngữ, đại ý là viên hành tinh này chưa bao giờ quay chung quanh người kia vận chuyển. Thế nhưng, nhìn thấy ngươi biến mất sau đó, đã phát sinh tất cả những thứ này. Ta cảm thấy, câu nói này có thế không nhất định là chính xác. Luke, ngươi như là một viên thiên thể, có thể ảnh hưởng chu vi tất cả, đồng thời từ từ mở rộng chính mình phóng xạ phạm vi. Luke khỏe miệng nít lên, vai quỷ nói tới những người, chính là hắn cho tới nay nỗ lực đạt thành mục tiêu. Vững bước xây dựng một tấm lấy chính mình làm trung tâm lợi ích mạng lưới, bảo đảm đối mặt bất kỳ thế lực, đều có thể có nắm cường mà ma nhờ mẹ quyền lên tiếng. Do đó hoàn thành một cái chiến tranh anh hùng, quân đội vật biểu tượng, đến chiến lược tính uy hiếp hình người nguyên tử, cùng với người nắm quyền thuận lợi chuyển biến. Luke đem mình xem thành là thế giới trên chiếu bạc tờ layer, hắn chỉ muốn đem tất cả thật bài bỏ vào trong túi, như vậy mới có thể kiểm soát tương lai phương hướng, không đến nỗi để tất cả hướng đi mất khống chế. Lại như là ép buộc chứng người bệnh, nhìn thấy bày ra vị trí không đúng ly rượu, nhất định phải đem chúng nó trả về chỗ cũ, bằng không sẽ khó chịu. Hắn cho rằng đây là một loại nào đó người xuyên việt bệnh trùng, hoặc là nói, đã từng người nhỏ yếu để lại trong lòng vấn đề. Chán ghét không biết cùng không ổn định nhân tố, cùng với biến cố đột nhiên xuất hiện cùng phiền phức. Phlos nữ sĩ, ngươi khen tặng, để ta một ngày này trở nên tươi đẹp. Luke khoát tay háo một cái, cấp tốc thu hồi lặng yên sinh ra lòng hư vinh, cùng với vút qua mà qua tự mình nghĩ lại. Quyền lực mang đến thỏa mãn, chỉ là bữa ăn chính gia vị. Hắn phải đi đường còn rất dài, sẽ không hạn chế với dưới chân hành tinh. Vào lúc này liền bắt đầu đắc ý vô cùng, thật là có chút quá sớm. Vẫn là đến nhờ một chút ngươi buồn phiền đi, ngươi biết đến, ta từ trước đến giờ rất thích với làm cho người ta giải quyết phiền phức, xử lý vấn đề. Luke đưa tay nắm ở vai quỳnh vòng eo, sau đó tựa ở tấm kia rộng lớn mà thư thích ghế ngồi. Hắn đến hấp phí giờ luôn, QNZ không đầy đủ chính là ôn chuyện, cùng với tiếp xúc da thịt. Có cái khác chính sự. Ta đang đợi ngươi câu nói này. Người sau thuận thế ngồi ở Luke trên đùi, hai tay vòng lấy đối phương cổ, dùng cực kỳ thân mật mà ám muội tư thế thiếp ở cùng nhau. Này muốn lạc đến hiệp phì giờ luôn, cái khác người đột biến trong mắt, sợ là có thể nghe được từng man nở dê tan nát cõi lòng âm thanh. Thông thường mà nói, do nam tính chủ đạo quyền lực kết cấu, gặp biểu hiện hoặc cứng rắn, hoặc thân thiết, đầy đủ biểu diễn nhân cách mị lực. Mà nữ giới nắm giữ quyền lên tiếng, mà gặp nghiêng về tự thân hình tượng thiết kế tỉ mỉ, lấy thắng được càng nhiều người ủng hộ. Đơn giản tới nói, vai quỷ ở Happy Giờ Club nhân vật giả thiết, thuộc về cao cao không thể với tới, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn bằng sơn nữ thần. Nhưng ở Luke nơi này, thế hệ tuổi trẻ người đột biến ảo tưởng đối tượng, dễ dàng cởi tầng kia lánh diễm mỹ lệ, không thể xâm phạm áo khoác. Ngươi nên cũng biết ẻ xẻ sinh vật công ty gần nhất động tác, bọn họ bắt lấy người đột biến, dùng cho gen thí nghiệm, còn muốn từ xì ẹn trong tay cướp đi hồ ạ cả ly ạ căn cứ nghiên cứu. Vai quỷ trong mắt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ý vị, rất hiển nhiên có người muốn xui xẻo rồi. Cái trước dự định từ sụp mạn trong tay cướp đồ vật ra hỏa, mộ phần thảo đều có cao 2 trượng. Chính là như vậy, Nathaniel Essex, hắn là một cái mạnh mẽ người đột biến, từng theo với Apocalypse, hiện tại lại cùng chính phủ nhập bọn với nhau đi tới. Vai quỷ không có thêm dầu thêm đỗ, quạt gió thổi lửa, chỉ là nguyên bản bản đem Essex sinh vật công ty kế hoạch nói ra. Người sau cùng CN, cùng sụp mạn, bản thân liền nà mờ ơ đối lập trận doanh. Nếu không thì, căng the cổ kỳ giờ tại sao muốn tìm mỉ tờ si nị tờ hợp tác? Người sau tận sức với trở thành cái kế tiếp người đột biến chi thần, Apocalypse. Hắn nỗ lực nghiên cứu sinh vật gen, ý đồ dựa vào khoa học thay đổi nhân sinh. Nhưng rất đáng tiếc chính là, mỉ tờ si nị tờ có cái không cách nào chiến thắng đối thủ, không cách nào lướt qua cản trở, sụp mạn cùng si en người sau biến mất, thêm vào căng the cổ kỳ giờ cổ động. Thúc đẩy mỉ tờ si nị tờ đặt mình vào nguy hiểm, đang bị đánh nổ đầu chó nguy hiểm biên giới nhiều lần thăm dò. Rất tốt, ta cần ngươi, còn có Happy Giờ Club đứng ở trước đài đi. Luke nghe xong, con ngươi hơi lấp lóe, khẽ cười nói, nếu như ở tuân thủ quy tắc trò chơi điều kiện tiên quyết, đùa chơi chết một cái chính đang quật khởi, có chính phủ bối cảnh công ty lớn. Nhằm vào cái này, Hào Hột lập ra tỉ mỉ kế hoạch. Vai Quỳnh gật đầu. NaNZ không hoài nghi chút nào sụp mà nói. Bất kể là ở trên chiếu bạc, cũng hoặc là ngầm trực tiếp quyết đấu, mị tờ xì nị tờ nhìn qua đều không cái gì phần thắng. Hắn lần này, là đụng vào tấm sắt. Vai Quỳn cười nhạt, sau đó nhiệt tình ngăn chặn sụp màn miệng. NaNZ dùng phương thức này, tuyên bố công tác thảo luận đã kết thúc. Sau đó, là tư nhân giải trí vận động phân đoạn. 2 ngày sau, ECSKO. Tòa này có tới 45 tầng lầu, cao vút trong mây nhà lớn cao chọc trời, xem như là màn hạ tở tặng địa danh kiến trúc một trong. Nguyên vốn là đỉnh cấp nhà trọ, sau đó bị ra tay xa hoa, cầm chính phủ kinh phí dùng sức tiêu xài mì tở xì nịt tở trực tiếp mua lại, dùng cho làm công nơi. Từ chỗ cao bao quát chúng sinh, như vậy cảm giác thật không tệ. Thân mang xa hoa ô phục mì tở xì nịt tở, hai tay ôm ở trước ngực, cảm khái nói. Những người tự xưng là tinh anh, thượng lưu nhân loại, sở dĩ yêu thích cao lầu, đại khái cu nở dê là hưởng thụ loại này đem thành thị đa tờ ở dưới chân vẻ đẹp trải nghiệm. Trước đây vùi đầu với thí nghiệm nghiên cứu, lạnh leo số liệu, thi thể lạnh như băng đúng là đã quên, bị quyền lực cùng tiền tài lấp kín sinh hoạt, kỳ thực cu nở dê có khác thú vị. Mỹ tờ xí nị tờ, đương nhiệm ẹ xẹt sinh vật công ty người trưởng đà, phát sinh như vậy khô khan ý nghĩ. Dựa vào nhà trắng chống đỡ, cùng với chinh phục giả tương lai khoa học kỹ thuật, nhà này sinh vật công ty gần như chỉ ở nửa năm trong vòng liền đứng vững gót chân, xông ra to lớn danh tiếng. Rất nhiều truyền thông, báo chí đều cho rằng, ECS sẽ trở thành thứ hai sở tạc công nghiệp. Như vậy ngôn luận, rơi xuống mỉ tờ si nịt tờ bản trong hai người, càng như là một chuyện cười. Hào hột sở tạc mạng lớn ra hỏa. Mỉ tờ si nịt tờ cũng không lọt mắt thế giới kia cấp thiên tài. Một nửa là xuất phát từ người đột biến tự cao tự đại, một bên khác là tính cách nguyên nhân. Hắn đã từng là một cái đường hoàng gia dáng nhà khoa học, cùng đạo ý huyển cu nở dê thơ y đạo y, sau đó bởi vì cực đoan lý luận, có chứa chủng tộc sắc thái lên tiếng, bị chủ lưu học thuật giới bài xích, ghét bỏ. Đoạn này quá khứ, để mì tờ si nịt tờ trơn lên vẻ thần kinh, phân thế đố kỵ. Từ nay về sau, hắn chán ghét bất kỳ chịu đến chủ lưu vây đỡ, tán thành nhà khoa học. Đặc biệt là xem hột sở tạc như vậy, bị thế nhân công nhận thiên tài. Có thế căng the cổ kỳ giờ nói đúng, ta nên tự mình động thủ, bảo đảm không có sơ hở nào. Mị thở si nị tờ vướt cằm, mấy ngày trước phái ra nhân bản chiến sĩ thất thủ. Hào hột sở tắc hiển nhiên không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, hắn cất giấu bí mật không muốn người biết lá bài tẩy, cho nên mới có thể giải quyết hoàn toàn có thể xương tụng là siêu cấp chiến sĩ người nhân bản. Ken Linh, Ken Ken Ken gấp gáp chuông điện thoại, đánh gãy mì tờ xỉ nỉ tờ chấm tư. Hắn xoay người đến gần, cầm ống nói lên. Eses tiên sinh, dưới lầu tụ tập rất nhiều người đột biến, bọn họ đang kháng nghị. Nữ bí thư mang theo kinh hoàng âm thanh, chuyển vào trong thai. Kháng nghị cái gì mì tờ xỉ nỉ tờ cảm thấy kỳ quái. Người đột biến lúc nào dám quang minh chính đại xuất hiện ở công chúng trường hợp hơn nữa còn khởi xướng kháng nghị bọn họ nói, công ty giam cầm. Bắt giữ người đột biến, tiến hành phi pháp, làm trái chủ nghĩa nhân đạo tàn khốc thí nghiệm. Nữ bí thư có thế là chưa từng thấy loại tình cảnh này, hoang mang nói, vốn là bảo an đã nếm thử xua đuổi, nhưng không thể thành công, còn đưa tới rất nhiều ký giả truyền thông. Ta biết rồi. Mị thở si nị tờ nhàn nhạt nói một câu, cúp điện thoại. Vai quỳnh nghĩ ra thủ đoạn ta có cái kia con rối tổng thống chỗ dựa, thật sự cho rằng tìm một đám bị chủ lưu bài xích người đột biến. Gọi vài câu khẩu hiệu liền có thể lay động ẹ xẹt địa vị ngây thơ. Mị thở si nị tờ lời nói chưa khinh bỉ, không có để ở trong lòng. Mãi đến tận nửa giờ sau, hắn ở máy truyền hình nhìn thấy tin tức truyền phát tin ta đệ đệ buốt, hắn vẫn luôn là cái nghe lời bé ngoan. Xưa nay chưa tư nở dê la mở việc ít gơ u ngay ở hai ngày trước, ẹ xẹt sinh vật công ty người xông vào nhà ta, bọn họ chuẩn bị cưỡng chế tính mang đi buốt chỉ vì hắn là một cái người đột biến. Cái nhóm này hung hãn tên côn đồ, cầm chính phủ công tác giấy phép, cực kỳ tàn nhẫn đem hắn ép trên đất, dùng chân ngăn chặn cổ của hắn đáng thương buốt. Hắn chỉ là một đứa bé, căn bản không thể phản kháng được hắn nói, ta không thể hô hấp, hô mụ mụ tên trên TV, có cái da dẻ ngăm đen nam nhân, tình cảm giạt rào tiến hành huyết lệ lên án. Người đột biến QNZ có quyền lực ở quốc gia này tiếp tục sống, cũng có thể được bình đẳng đãi ngộ đây là một cái tự do quốc gia. Chúng ta hô hấp tự do không khí, vì lẽ đó nên được tự do người da đen nam tử vung cánh tay hô lên, được đến bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, đem con đường vây lại đến mức nước chảy không lọt tan dưa quần chúng chống đỡ cùng ủng hộ mặc dù bọn hắn căn bản không có chú ý lắng nghe nội dung, nhưng theo đồng thời gọi liền xong việc. Đúng rồi, bốn hắn là cái đồng tính luyến ái, hơn nữa gia nhập quá động vật bảo vệ hiệp hội, vẫn là thức ăn chay chủ nghĩa người, tín ngưỡng giáo, là mồ hẻm mẹ thuận theo người. Người da đen nam tử nói bổ sung, hắn vốn nên là nắm giữ cuộc sống tốt hơn, nhưng tất cả những thứ này đều bị ẹ xẹt sinh vật công ty phá hủy được kỳ thị người đột biến được kỳ thị người da đen biên giới quần thể tiểu động bảo vệ tôn giáo nhân sĩ thương tổn kéo trật.